đến em thật tâm không muốn nghe. Tình yêu bao năm đậm sâu, lời hứa anh trao em ngày xưa. Nếu anh yêu ai thì anh yêu mãi người ơi. Ai ngờ đâu giấc mơ ngày xưa nay đã vỡ tan. Tình yêu năm xưa giờ đây mãi như một giấc mộng phù du. Nhìn anh đi xa đời em tự trách sao ta quá dại khờ. Để mất đi anh, để mất đi những ơn xưa. Không biết nhau chắc em sẽ vui hơn nhiều. Thà ngày xưa không quen nhau thì nào có khổ đau vậy đâu. Dù lòng biết sẽ mất anh, mất đi những phút giây ấm nồng, mà sao em vẫn mãi yêu. Lòng em không quên tiếng yêu đâu. Giấc mơ ngày xưa nay đã vỡ tan. Tình yêu năm xưa giờ đây mãi như một giấc mộng phù du. Nhìn anh đi xa đời em tự trách sao ta quá dại khờ. Để mất đi anh, để mất đi những